Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 88, lập trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ hè cuối cùng mấy ngày, Harry chỉ đi hang sóc trụ một buổi tối, vì lấy về chính mình hành lý, cũng đem một kiện sửa đổi kích cỡ lễ phục trường bào cho John mượn vì làm John có thể tạm thời nhận lấy cái này trường bào. Harry không thể không thật sự cùng Ginny thư từ qua lại tới biết John đối hắn kia kiện hàng second hand bất mãn. Sau đó, Harry cả ngày đãi ở số 12 quảng trường Grimo tìm kiếm trong phòng lão Đông Tây cùng Sirius rửa sạch một đám không có gì dùng lại rất sằng bậy đồ vật. Harry không có nếm thử đụng vào phòng khách kệ thủy tinh có chứa Slytherin mặt trang sức hộp. Trên thực tế, hắn ở lúc ban đầu thu thập thời điểm liền nếm thử qua. Chỉ là phi thường lệnh người tiếc nuối kia đồ vật phảng phất bị làm cái gì cùng ra phả thảm treo tường cùng với Black phu nhân bức họa giống nhau dán chú, Harry chết sống không thể hoạt động nó mảy may, đành phải khuyên bảo Sirius đừng cử động cái này ngăn tủ, làm Creature xử lý liền hảo. Khai giảng trước Harry ở Sirius cùng Lupin cùng đi tiếp theo khởi đi hẻm xéo, đi cổ linh các lấy tiền. Từ Sirius kim khố, mua tân sách giáo khoa cùng khuyết thiếu ma dược nguyên liệu. Harry trước mắt là không cần mua lông chim bốt cùng tấm da dê, không lâu trước đây tiệc sinh nhật thượng, hắn thu được không ít lông chim bốt cùng sa hoa hắn luyến tiếc dùng để làm bài tập tấm da dê. Chờ đến ngày 1 tháng 9, Lupin cố ý xin nghỉ cùng Sirius cùng nhau đưa Harry đi học. Bọn họ ở sân ga 9/4 gặp được Weasley một nhà cùng Malfoy một nhà, Harry kỳ quái mà chú ý tới Weasley tiên sinh cũng ở, bốn cái đại nhân cùng mặt khác cảm kích giả rõ ràng ở quanh co lòng vòng mà nói cái gì, Weasley ra bọn nhỏ, Fred, George cùng John đều có vẻ tò mò quá mức cấp khó dằn nổi. Harry cùng hai vị người nhà cùng nhau đi lên trước cùng mỗi người chào hỏi. Chúng ta chính nói đến Hogwarts một chút sự tình. Weasley phu nhân nói, Harry chỉ sợ ngươi sẽ không nguyện ý ở cái này lễ Giáng sinh về nhà đâu. Chỉ sợ không có gì có thể ngăn cản ta tưởng về nhà đâu. Harry cười nói, Hogwarts muốn thế nào, đừng hỏi lạp bọn họ là không chịu nói. John ồn ào, ta đoán chính là bác mần tiên sinh hơi kém nói ra sự tình. Các ngươi tổng hội biết đến, Narcissus nói, đừng nghĩ hỏi Draco, hắn cần thiết đến bảo mật, cần thiết, Harry kỳ quái mà nhướng mày. Đúng vậy, một cái tiểu chú ngữ, đặt ở ta bữa sáng cà phê. Draco vẻ mặt đau khổ, ta hảo mụ mụ, vĩ đại Narcissus Malfoy phu nhân tự mình làm, chỉ vì không cho ta phá hư bất luận cái gì một người kinh hỉ cảm. Chuyện này tốt lắm cho cười một vòng người, đại gia không hẹn mà cùng nhau bật cười. Rốt cuộc tới rồi không thể không lên xe thời điểm, Harry từng cái ôm 6 cái đại nhân chung 4 cái, sau đó cùng Weasley tiên sinh và Lucius bắt tay, lúc sau mới lên xe. Hắn ở cách gian nhìn các đại nhân mỉm cười đối cửa sổ xe phất tay, trong lòng vui sướng cơ hồ là tràn đầy ra tới. Đi trường học trên đường, Draco cùng Harry, Ron cùng Hermione ngồi xuống một cái thùng xe. Draco không có nói rõ lý do, nhưng là Ron cùng Hermione tựa hồ là cam chịu hắn ngồi ở chỗ này sự thật. Bất quá Harry biết Slytherin mặt khác vài người sợ là còn ở rối rắm sự tình gì. Bọn họ ở xe lửa thượng đàm luận quyết định chuôn cấp thượng trừ bỏ dấu hiệu hắc ám cùng bạo loạn bên ngoài nhìn thấy nghe thấy, bao gồm Beauxbatons cùng Dumbledore. Draco tùy ý mà nói lên phụ thân hắn đã từng tưởng đem hắn đưa đến Dumbledore, nhưng là bị hắn mẫu thân ngăn trở. Dumbledore đối hắc ma pháp có một loại càng vì khoan dung thái độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco nói, Hogwarts có thể là bởi vì ra một cái Voldemort đi. Tóm lại tuy rằng phòng ngự thuật cũng rất hữu dụng, nhưng là cần thiết nói, đối phó hắc ma pháp liền phải hiểu biết hắc ma pháp. Lời này nhưng thật ra câu minh bạch lời nói. Harry nói, ánh mắt ý bảo Draco đời trước trừ bỏ minh bạch lời nói còn nói không ít hồ đồ lời nói. Hermione cử cái ví dụ, này liền giống súng. Draco, John, đây là nói một loại mago vũ khí. Nó dừng ở tội phạm trong tay, chính là tàn nhẫn tà ác đồ vật ngược lại, chính là bảo hộ công cụ. Hermione ninh mày, thoạt nhìn không phải thập phần nhận đồng cái này quan điểm, nhưng lại không thể không thừa nhận Harry nói được có đạo lý. Gió càng lúc càng lớn, hạt mưa ở trong gió gõ cửa sổ. Harry cho mỗi cá nhân đều mang theo bữa trưa, Hermione cùng John thập phần cảm tạ, nhưng là Draco lại cảm tạ lại không cao hứng. Không hợp ăn uống, Harry có chút thấp thỏm mà nói, kia thật không có, Draco ninh lông mày thở dài. Ta chỉ là suy nghĩ, ngươi chừng nào thì có thể ý thức được chính mình không phải cái gia tinh. Harry nhướng mày, ta cũng tưởng ngươi nhận thức đến, không phải chỉ có gia tinh mới nấu cơm. Ta giả thiết ngươi còn nhớ rõ ta ăn bao lâu ngươi làm điểm tâm ngọt. Đây là hai việc khác nhau. Draco nói, ta là xuất phát từ hống ngươi. Ta là nói, một loại yêu thích, một phần tâm ý, hắn gõ gõ hộp cơm. Ngươi cái này, từ ước nguyện ban đầu đã có thể không quá giống nhau. Harry cười hì hì xoa khởi một khối thịt bò nhét vào Draco trong miệng. Có cái gì không giống nhau, này không phải ta một phần tâm ý, Ron cùng Hermione đột nhiên cảm thấy trong tay hộp cơm có chút phỏng tay. Bữa trưa sau, tại tiến hành về gia tinh thảo luận. Ron bị ba người liên miệng nói á khẩu không trả lời được thập phần đáng thương. Lúc sau, vài người các bằng hữu lục tục lại đây chào hỏi. Nam Hải Nhi nhóm tụ tập ở bên nhau liêu quyết định Blay đi tìm tới, đầu tiên là thỉnh Hermione đi gặp Pansy, lại đem Draco kêu đi ra ngoài. Harry cách hoạt môn thấy Draco đối chính mình cười cười, liền yên tâm mà liêu khởi crumb. Một lát sau, Draco gõ gõ cửa, đem Harry kêu đi ra ngoài. Blay đã rời đi, Harry thấy Draco sắc mặt có chút ngưng trọng, không khỏi cũng nghiêm túc lên. Làm sao vậy, không tính quá lớn sự tình. Draco nói, dấu hiệu hắc ám xuất hiện làm Pansy bọn họ lập trường có chút khó xử. Vincent cùng Gregory cha mẹ là tuyệt đối tín đồ Pansy, ra tình huống cùng nhà của chúng ta trước kia rất giống, không có gì sùng bái, ngược lại là kinh sợ. Hắn thở dài, bọn họ hiện tại đều giống ta của năm lớp 6, nhưng là hiện tại còn chưa tới cái loại này trình độ. Harry nhẹ giọng nói, bọn họ cũng không giống ngươi giống nhau có như vậy đại thống khổ cùng áp lực. Đúng vậy ta biết. Draco nhắm mắt lại, xoay người lại ôm lấy Harry. Ngươi đừng nhúc nhích, hắn nhẹ giọng nói, cho ta ôm trong chốc lát, làm ta suy nghĩ một chút xử lý như thế nào chuyện này. Không phải còn có Blay sao? Harry nhẹ nhàng vỗ Draco sống lưng. Nghe tới, Blay nhưng không đứng ở Voldemort kia một bên. Đây đều là Zabini phu nhân công lao. Draco nói, Zabini phu nhân thủ đoạn lợi hại, nhưng không phải bất luận cái gì một bên người. Lược có nghe thấy, Harry nói, bảy cái ly kỳ tử vong trượng phu, không phải sao? Draco gật gật đầu, có như vậy mụ mụ, Blay không cần vì loại chuyện này khó xử. Nhưng là Pansy bọn họ cũng sẽ có biện pháp. Harry nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Draco, chỉ cần làm cho bọn họ ý thức được cha mẹ lựa chọn không phải bọn họ lựa chọn, cha mẹ lộ không phải bọn họ lộ. Ngươi biết Sirius sự đi. Draco nhẹ nhàng cười cười. Đúng vậy, Sirius cựu cữu, 16 tuổi rời nhà trốn đi. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu. Hảo, chúng ta trở về đi. Chính như ngươi theo như lời, sẽ có biện pháp. Ngươi biết thuần huyết vô sư coi trọng con nối dõi, ta phải nói, hài tử có thể tạo được rất lớn tác dụng. Ngươi có lẽ sẽ được đến không ngừng Malfoy ra một cái gián điệp đâu. Kia nhưng quá mức, Voldemort tổng không phải ngốc tử. Harry lắc đầu, nhưng ta tán thành ngươi nói hài tử đối gia đình ảnh hưởng, này xem ngươi sẽ biết. Nói thật ngươi là nói như thế nào phục ngươi ba ba mụ mụ. Chỉ cần ta biểu hiện cũng đủ thành thục cũng đủ có sức thuyết phục. Draco nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Ban đầu thời điểm chúng ta luôn là ở khắc khẩu, lần này năm hai lễ Giáng sinh không trở về có một chút nhi cái này nguyên nhân. Chúng ta giáp mặt xảo, ở thư từ chung tranh luận. Bất quá cuối cùng ta thành công. Ngươi khởi đến rất lớn tác dụng, Harry. Ta làm ta ba ba biết ngươi đối Muggle thái độ cho hắn biết nếu lung lạc một cái chúa cứu thế nhất định phải tiếp thu Muggle. Tóm lại cuối cùng đồng ý lời nói của ta. Chấm, đương nhiên, hiện tại ta ba ba triển lộ ra tới chính là thực hảo, vô luận là xem ở ngươi ta mặt mũi thượng vẫn là có ta mụ mụ kiềm chế hắn, biểu hiện ra ngoài luôn là tốt. Hắn trong lòng nói vậy còn có bất mãn, nhưng là tận khả năng cực hạn ở một ít thực sự lệnh người chán ghét Muggle trên người. Ta nên cho ngươi khen thưởng. Harry cười nói, đôi mắt sáng lấp lánh. Rốt cuộc này khẳng định là thực khó khăn đi. Nhưng là ta làm được. Draco đắc ý mà nói. Bất quá đương nhiên ta sẽ không để ý một cái khen thưởng. Như vậy, là cái gì? Ngươi năm nay sẽ biết. Harry thần thần bí bí mà nói xong trước tiên trở về cách gian. Ướt đẫm mà vào đại sảnh đường, Draco trước tiên cho Harry một cái mau khô chú một cái ấm áp chú. Harry bảo chế đúng cách đáp lễ Draco, lại đi trợ giúp chính mình hai cái bằng hữu. Draco hướng Slytherin bàn dài đi, Harry nhìn đến hắn bắt đầu cùng hắn các bằng hữu nói chuyện, liền quay đầu đánh giá giáo viên tịch. Lệnh người kinh ngạc mốt đi liền ngồi ở nơi đó, ma pháp đôi mắt chuyển cái không ngừng, có không ít người thật cẩn thận mà nhìn hắn. Harry đầy bụng nghi ngờ mà quay lại đầu, hoàn toàn không đi để ý phân viện nghi thức liền Colin nhiệt tình rào rạt mà đối đệ đệ giới thiệu hắn cũng không có thể làm hắn phân tán một chút lực chú ý, bữa tối không thể nói thập phần như ý, Slytherin kia một bên Pansy dầu dĩ không vui, Blay liên tiếp mà an ủi nàng. Draco cũng không như thế nào ăn cái gì, chỉ có Crabbe cùng Goyle lấy thực vì thiên ăn uống thỏa thích. mà Gryffindor một bên, Harry cỡ nào hy vọng Nick không nhắc tới gia tinh a. Bữa tối Hermione một ngụm cũng không chịu động bàn dài thượng đồ ăn, tựa như đời trước giống nhau, giòn như thế nào lấy mỹ thực dụ hoặc nàng cũng vô dụng. Harry đành phải nhảy ra Draco đưa cho hắn điểm tâm ngọt, Hermione mới xem như ăn vài thứ. Ngươi đến ăn, Hermione. Harry đồng thời khuyên bảo, ngươi ngẫm lại, nếu các tiểu tinh linh phát hiện bọn họ tỉ mỉ làm tốt đồ ăn không có người động, bọn họ nên có bao nhiêu thương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hermione thoạt nhìn bị những lời này dao động một chút nhưng cũng không có lập tức liền đi động trên bàn đồ ăn, thậm chí ở Ron lại lần nữa dụ hoặc nàng thời điểm quay lại dùng ánh mắt nghiêm khắc hệt như McGonagall giáo thụ trừng mắt nhìn Ron một cái. Sau bữa tối, Dumbledore giới thiệu tân hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa lão sư. Mốt đi giáo thụ, sau đó hắn nói Phil làm ơn chuyển cáo cấm vật phẩm cùng với lệ thường thông chi. Cuối cùng, làm cơ hồ tất cả mọi người khiếp sợ mà tuyên bố năm nay không tổ chức học viện thi đấu Quidditch. Draco cùng Harry ở trong đám người giả bộ thực khiếp sợ bộ dáng, cách bàn dài cùng đối phương ánh mắt giao lưu. Dumbledore không có úp úp mở mở tuyên bố năm nay sẽ tổ chức cuộc thi tam pháp thuật. Weasley song bào thai có vẻ thực hưng phấn, 1000 galleon tiền thưởng hiển nhiên là một cái cực đại dụ hoặc. Nhưng là Dumbledore ngay sau đó liền tuyên bố tuổi giới hạn, 17 tuổi trở lên, thậm chí cường điệu dùng ánh mắt cảnh cáo Fred cùng George. Tiệc tối ở đủ loại trong thanh âm kết thúc, lo lắng, hưng phấn, tức giận. Harry ở trong đám người bắt được Draco, cùng hắn đi ở ly các bằng hữu không xa không gần địa phương. Liêu thế nào? Hắn hỏi, Pansy là nhất buồn rầu một cái, ta phải nói, nàng ba ba mụ mụ thập phần yêu thương nàng không muốn trái ý cha mẹ. Nhưng đồng thời, nàng thiết thực là cái có chủ kiến người. Draco nói, Vincent cùng Gregory, bọn họ giáo dục chung một bộ phận là Malfoy gia cường thế có danh vọng, ta có thể gây một ít mệnh lệnh. Đương nhiên rồi, ta biết ngươi khẳng định càng hy vọng bọn họ tự chủ làm ra lựa chọn. Ta cũng sẽ không mạo cái gì nguy hiểm, rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, cha mẹ là ở ta phía trên. Nếu một mặt khuyên bảo bọn họ cùng ngươi tiếp tục hữu hảo, lấy bọn họ cha mẹ đối Voldemort thái độ, bọn họ về sau nhật tử liền sẽ không hảo quá. Cho chàng trước kia nói cho ta một câu, kêu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Harry trấn an mà nói, sẽ tốt, Draco, hết thảy đều sẽ tốt, Draco liếc Harry một cái, nói lên cho chàng, ngươi tính thế nào ngươi cái này bạn gái cũ, cái gì bạn gái cũ, Harry cổ quái mà nhìn Draco liếc mắt một cái. Nghe ta lần này tuyệt đối muốn cho Cedric sống sót, cho chàng cùng ta sẽ không lại có bất luận cái gì bằng hữu bên ngoài quan hệ. Draco nhướng mày, đoạn thời gian đó đều không thể nói là kết giao đi. Harry nói, cho trong lòng vẫn luôn nghĩ Cedric ta biết đến, nàng gia nhập DA rất lớn một nguyên nhân chính là vì cấp Cedric báo thù. Ta biết đến, nói câu thật sự lời nói ta không biết như thế nào cùng nàng bắt đầu, hôn môi là cái trùng hợp chúng ta dừng lại bước chân địa phương đỉnh đầu có học ký sinh. Chia tay nhưng thật ra thuận theo tự nhiên, phun thật tề, hừ. Tóm lại, Cedric cần thiết sống sót cho chàng sẽ không vứt bỏ bạn trai lạc. Harry nói xong, quay đầu lại nhìn Draco tự hồ ở quan sát hắn có phải hay không yên tâm. Draco tốt lắm tiếp thu tới rồi Harry thật cẩn thận, bất quá, hắn nhưng không tính toán nói cho Harry hắn ở năm học trước liền an tâm rồi. Năm nay quá kỳ quái, Harry chậm gì gì mà thay đổi cái đề tài. Ta chú ý tới Weasley tiên sinh xuất hiện ở sân ga, Mốt đi cũng không có đến trễ. Này ý nghĩa không có khiến cho hỗn loạn tập kích cái này Mốt đi có thể là thật sự. Nhưng là nếu nói như vậy, tiểu Barty Crouch sẽ ở nơi nào? Nếu hắn vẫn như cũ kế hoạch đem ngươi ném vào chiếc cốc lửa, như vậy tổng hội lộ ra manh mối. Draco nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay, ta tưởng kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là dựa theo nguyên bản phát triển đi. Biến hóa đã quá nhiều, ngươi nói đi. Tam pháp thuật, Harry chống cằm suy nghĩ trong chốc lát thở dài. Cảm giác này nhưng không tốt, cảm giác ta gian lận giống nhau. Ít nhất ngươi cái này gian lận có thể làm càng nhiều người yên tâm. Draco túm Harry đi đến một góc cùng hắn trao đổi ngủ ngon hôn. Thành, đi thôi, không được miên man suy nghĩ. Ngủ ngon, ta dũng sĩ, cách chương.